Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3591, chấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Ngày trước chư thần mặt khiến cho một vị thần tôn tự tù, dưới chư thiên ai dám làm như thế? Đây nào chỉ là lấy thế đè người, đơn giản chính là đem chân, dẫm lên một vị thần tôn trên mặt. Vạn xích thần tôn như là như đạn pháo phóng lên tận trời, thân hình như chùm sáng, một chưởng đánh ra, đánh vào thần hạm dưới đáy. Ầm ầm, thần hạm sụp đổ chia năm xẻ bảy, tàn phiến bay khắp trời. Tốt, thần tôn liền nên hung hăng giáo huấn cuồng đồ này. Tại không gian thần điện trên địa bàn, há lại cho một ngoại nhân làm càn như vậy. Một lát sau, không gian thần điện chư thần thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ gặp thần hạm sau khi vỡ vụn, hình thành trong mảnh vỡ tâm, Trương Nhược Trần chân, dẫm tại vạn xích thần tôn đánh ra trường ấn bên trên, thời gian phảng phất tại trong chớp nhoáng này dừng lại đồng dạng. Không, không phải là ảo giác. Là thời gian thật trở nên chậm tiếp cận đứng im tiếp theo một cái chớp mắt thời gian khôi phục lại. Trương Nhược Trần dẫm lên vạn xích thần tôn trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, hai người hung hăng nện ở mặt đất. Ầm ầm, bụi đất tung bay mà lên, thần kình dư ba đánh xuyên trên vùng đại địa này từng tòa phòng ngự trận pháp khiến cho ngàn dặm bên trong dãy núi sụp đổ, đường sông khô cạn, cỏ cây hóa thành tro tàn. Liền ngay cả thiên nhai thần tôn thúc giục phòng ngự thần trận màn ánh sáng, gặp thần lực dư ba trùng kích về sau cũng mãnh liệt chấn động. Thần tôn cấp lực lượng quang mang chói mắt, rất nhiều tu sĩ ngay cả con mắt đều không mở ra được. Vạn xích thần tôn đứng tại lõm hố to dưới đáy, trên người áo giáp phát ra ánh lửa, thần cảnh thế giới hóa thành một viên màu vàng nâu trạng thái khí tinh thể, đem thân thể bao khỏa cắn răng gắt gao ngăn cản dẫm đặt ở phía trên Trương Nhược Trần. Trong lòng của hắn sớm đã không khỏi kinh hãi, không gian thần điện thế nhưng là hắn sân nhà, ở chỗ này, hắn có thể tùy tiện điều động giữa thiên địa không gian quy tắc cùng thần khí, phát huy ra 12 thành chiến lực. Nhưng, dù vậy, lại bị Trương Nhược Trần một cước dẫm đến cơ hồ gánh không được. Cái này, nhục thân lực lượng chênh lệch đến bao lớn, không tệ lắm thế mà gánh vác. Trương Nhược Trần thì nội thần khí phun trào, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ huyền thai kinh chân trùng điệp rơi xuống vạn xích thần tôn trên thân. Bành, bao khỏa vạn xích thần tôn trạng thái khí tinh thể bị phá ra. Giống như cây cột thô to hai chân chỗ đầu gối, xuất hiện vết rách cũng không còn cách nào trèo chống, vạn xích thần tôn đầu tiên là quỳ xuống, tiếp theo trùng điệp hướng về phía trước khuynh đảo. Trương Nhược Trần bước ra trở ra phiêu nhiên rơi xuống hố to biên giới, lấy ngón tay tại hư không dựng thẳng vẽ một chút. Lập tức giữa thiên địa không gian quy tắc hội tụ tới, hóa thành chữ. Thập, hình thái hai tòa sơn lĩnh, chấn áp trên người vạn xích thần tôn. Giống, vạn xích thần tôn tiếng gào từ lòng đất truyền ra chấn động đến mấy vạn dặm vùng quê rung động, lại không cách nào thoát thân đi ra. Không gian thần điện chư thần, đều là khắp cả người phát lạnh kinh ngạc sửng sốt. Vạn xích thần tôn tại 10 vạn năm trước cùng địa ngục giới trong chinh chiến liền chiến tích nổi bật là đạp trên địa ngục giới chư thần thi cốt một đường đi tới chiến thần, là không gian thần điện diện mạo nhân vật sát phạt chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là chính là như vậy một vị chiến uy hiển hách cường giả, lại bị Trương Nhược Trần nhẹ nhõm chân áp. Không người có thể tiếp nhận sự thật này. Si Hình Thiên nhịn không được cùng Bát Dực Dạ Xoa Long liếc nhau. Tiến cảnh tu vi này cũng quá nhanh đi. Bọn hắn đương nhiên nghe qua Trương Nhược Trần tại địa ngục dưới các loại loạn thất bát tao chiến tích nghe đồn tỉ như trọi cứng tài quyết tôn giả ba kích mà không ngã, luyện giết tử nhân quỷ đế quyết đấu hoàng tuyền đại đế. Thậm chí có tiếng người xưng, Trương Nhược Trần đã đạt tới thiên tôn cấp từng bằng lực lượng một người trọng thương Khôi Lượng Hoàng. Tóm lại, những tin đồn này một cái so một cái khoa trương, căn bản không có người dám tin. Dựa theo Si Hình Thiên phán đoán, Trương Nhược Trần khẳng định là bị người thiết kế cùng nâng giết tu vi thật sự nhiều đến nhất đến càn khôn vô lượng trung kỳ. Bằng thần sứ thân phận, mượn thiên mẫu thần lực có lẽ có thể bộc phát ra nghịch thiên chiến tích. Nhưng, phát sinh trước mắt đây hết thảy, phá vỡ hắn nhận biết. Tiểu tử này đến cùng là cảnh giới gì? Si Hình Thiên thấp giọng hỏi. Bát Dực Dạ Xoa Long mắt trợn trắng, nói. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Tóm lại, xa ở trên ta là được. Tuyển Trung Sinh cùng Đại Tuyết Nữ Vương đứng tại Trương Nhược Trần hậu phương, cả người tuần lôi điện vờn quanh, một cái trên lưng mọc ra như là cánh ve đồng dạng phát sáng tinh linh rực đều là mặt lộ ý cười, giống như đang giễu cợt vạn xích thần tôn cùng không gian thần điện chư thần không biết tự lượng sức mình. Nếu không phải rõ ràng biết được Trương Nhược Trần thực lực hai người bọn họ sao lại dám tùy tiện trở lại thiên đình còn xung làm tiên phong. Về phần không gian thần điện ngũ đại trưởng lão từng cái đều thận trọng dẫn đầu chư thần, lui vào thần trận. Bọn hắn biết được chuyện hôm nay sợ là khó mà tốt. Cách xa nhau không gian thần điện 8 triệu dặm, bên ngoài chỉ gió trên nguyên, khung xe hoàng kim chung quanh, đứng đầy thiên cung tu sĩ, trong đó không thiếu có trang thái A, xích xá la dạng này thần cảnh cường giả. Hiên viên liên nữ giả nam trang, lưng đeo hai tay, trên mặt da thịt tinh tế tỉ mỉ mà óng ánh, nhìn ra xa không gian thần điện phương hướng, trong mắt phù đầy nghi ngờ. Bên ngoài trăm bước Trì Giao cùng Táng Kim Bạch Hổ đứng ở cùng một chỗ, trên thân thần hoàn từng đạo, trong mắt mang theo giống như đế hoàng bễ nghễ thần sắc nói. Người ngăn được ta có thể ngăn được hắn sao? Côn Lôn chết nhất định phải hung thủ máu tươi để tế điện. Hiên viên liên cặp kia mọc ra lông mi dài đôi mắt liếc nhìn Trì Giao, nói. Ta tin tưởng hắn sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không làm mất lý trí sự tình. Vị kia cất giấu Lượng Tôn thật muốn tốt như vậy, cha thiên cung sớm đã đem nó bắt tới, sao lại chờ tới bây giờ? Không gian thần điện nội bộ nước so trong tưởng tượng của ngươi càng sâu. Ngươi còn muốn tiếp tục cản ta sao? Trì Giao nói. Hiên viên liên nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đã không cần. Tại một tiếng hổ gầm bên trong, Trì Giao cùng Táng Kim Bạch Hổ hóa thành một cỗ màu trắng phong sát biến mất ở chân trời cuối cùng. Hiên viên liên nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu thiên hà, hỏi. Xin hỏi thiên thượng, vì sao thả Trương Nhược Trần tiến vào thiên đình? Một đạo hồn trầm lại mênh mông thanh âm từ trong thiên hà bay tới. Lấy tu vi của ngươi, không cần biết được việc này. Hiên viên liên lông mày nhíu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là đang nói cho nàng không có tư cách biết được. Không hề nghi ngờ, nàng rơi ở phía sau, mà Trương Nhược Trần đã tham dự tiến tầng thứ cao hơn trong cục. Hiên viên liên không muốn yếu tại người lòng háo thắng, bị kích phát ra tới. Phòng nham cõng thuần dương thần kiếm, sống lưng đứng nghiêm tại một tòa dài mấy chục vạn dặm sơn lĩnh đỉnh, nhìn về phía bị mây đen bao phủ khải thừa thiên vực, ánh mắt khóa chặt tại không gian thần điện. Một vị ngụy thần tướng, đi vào phía sau hắn, khom mình hành lễ, nói. Gia chủ, đã hỏi thăm rõ ràng, Nhược Trần giới tôn là cưỡi thanh tốc đại thần hạm tiến vào thiên đình, tại thiên hà, không có lọt vào chặn đường. Nhược Trần giới tôn nếu trở về chúng ta cũng không cần phải đi không gian thần điện. Kiếp thiên đã đến thiên cung, gia chủ không cần cho hắn lo lắng. Một vị lão già tóc trắng xám, khuyên nhủ, phong nham nói. Không vội, chuyện hôm nay có chút khác thường, đã có người tại không gian thần điện bày xuống sân khấu kịch cũng nên nhìn cái kết cục. Không gian thần điện bát trưởng lão Trác Phóng, đang đuổi về khải thừa thiên vực trên đường, bị Đao Tôn ngăn lại. Đao Tôn mặc một thân áo gai, ngồi tại đường núi bên cạnh một gốc cái cổ siêu vẹo dưới tàng cây hòe trên tảng đá. Một thanh cổ pháp vô hoa đoàn đao, để ở một bên, chuôi đao tựa ở trần trụi ở bên ngoài rễ cây màu đen bên trên. So với đánh với Phượng Thiên một trận thời điểm, bây giờ Đao Tôn thiếu đi phong mang tất lộ nhuệ khí, như là một cái ngay tại nghỉ ngơi lão nông, cho người ta phản phát quy chân cảm giác. Trác Phóng hai tay kết xuất đao thần giới đặc hữu thủ ấn, khom mình hành lễ, nói. Gặp qua Đao Tôn, xin hỏi Đao Tôn vì sao ngăn ta về không gian thần điện? Đao Tôn nâng lên nghiêng nghiêng ngả ngả mi mắt cười nói. Đao thần giới ra một cái có cơ hội trùng kích vô lượng nhân tài không dễ, bản tôn trái lo phải nghĩ cảm thấy vẫn là phải đến một chuyến, miễn cho ngươi ngộ nhập tử cục làm uổng mạng chi hồn. Trác Phóng động dung, nói, có hung hiểm như thế sao? Nơi này chính là thiên đình, Trương Nhược Trần cùng Côn Lôn giới thần linh thật đúng là dám đại khai sát giới hay sao? Đao Tôn vẫy vẫy tay, Trác Phóng cởi xuống trên lưng chiến đao, ngồi vào Đao Tôn bên cạnh lộ ra lắng nghe thái độ. Đao Tôn nói, Trương Nhược Trần có thể qua thiên hà, đã nói lên thiên cung thái độ. Thiên nhai thần Tôn biết rõ Trương kiếp tới thiên đình còn như thế cường ngạnh, phía sau sao lại không có người duy trì. Chư thiên đánh cờ, người một cái đại thần dính vào quá nguy hiểm, coi như không chết như bị phế tu vi, bản Tôn cũng phải đau lòng rất nhiều năm. Đao thần giới nội tình mỏng, muốn ra ngươi dạng này một cái đồng tu đao đạo cùng không gian chi đạo đại thần quá khó khăn. Trác Phóng cùng Đao Tôn quan hệ thân cận coi là nửa cái đệ tử, bởi vậy không có quá nhiều kiêng kỵ trực tiếp hỏi. Nếu ta gặp được nguy hiểm, Đao Tôn hoàn toàn có thể lúc kia lại ra tay cứu giúp. Thậm chí có thể giúp không gian thần điện hóa giải nguy cơ lần này, để không gian thần điện thiếu đao thần giới một cái nhân tình. Đao Tôn cười nói, đứng tại không gian thần điện người sau lưng, đoán chừng chính là đang đợi bản Tôn xuất thủ, để bản Tôn đi cùng Côn Lôn giới cứng đối cứng, từ đó đem tình thế huyên náo lớn hơn. Chúng ta mặc dù tu luyện đao đạo nhưng muốn làm người chấp đao, mà không phải người khác đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trác Phóng rất muốn trở về không gian thần điện cùng chư thần kề vai chiến đấu thủ hộ thần điện tôn nghiêm. Nhưng, việc này đem Đao Tôn đều kinh động đi ra cố ý đến cản hắn, trong này sợ thật nổi lên to lớn phong bạo. Trác Phóng thở dài một tiếng, Than thở cái gì, đao đã cần phải có ra khỏi vỏ sắc bén, cũng cần thu đao vào vỏ giấu ở phong mang. Chính mình từ từ ngộ đi. Đào Tôn vỗ vỗ Trác Phóng bả vai, nhấc lên tựa ở trên rễ cây đoàn đao, nhét vào trong ngực. Tàng đao ở ngực, Trác Phóng hỏi, Đào Tôn tu vi lại tăng lên một tầng A, vì sao không đi tranh thiên, như vậy đao thần giới địa vị, chẳng lẽ có thể cao hơn? Đào Tôn quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt biến hóa khó lường, nói. Không vào bất diệt, phong thiên lại có ý nghĩa gì? Vào bất diệt coi như không phong thiên, thiên hạ lại có ai dám khinh thường đao thần giới? Lão phu thanh đao này, chờ bước vào bất diệt ra lại vỏ cũng không muộn. Tây Ngưu Hạ Châu góc đông nam, có một hòn đảo tên là Thiên Đường Đảo, là Quang Minh Thần Điện tại Thiên Đình đệ nhất thánh địa. Ở trên đảo có một tòa thiên sứ thành, chỉ có thiên sứ tộc tu sĩ có thể tiến vào. Ngọc Động Huyền đứng ở ngoài Quang Minh Thần Cung, trước người lơ lửng một mặt thánh quang kính, có thể trông thấy không gian thần điện chuyện phát sinh. Hắn ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng nói, thật là lợi hại Trương Nhược Trần, trước kia quá khinh địch. Sao có thể bỏ mặc hắn trưởng thành đến hôm nay một bước này? Thẩm Phán Cung, Trật Tự Cung người đều đang làm cái gì? Đại công chủ tu vi của hắn đạt đến cảnh giới gì? Kha Dương Thiện hỏi, Ngọc Động Huyền trầm tư một lát, lập tức bờ môi giật giật vượt qua hư không, truyền âm Tạ Thiên Y. Toàn lực xuất thủ thăm dò ra Trương Nhược Trần thực lực chân thật, không cần có bất kỳ lo lắng, cho dù đem hắn chấn sát trận diệt cung cùng Quang Minh Thần Điện cũng tự sẽ có một phen thuyết pháp. Đại công chủ, Kha Dương Thiện híp mắt lại, nhìn chằm chằm thánh quang kính. Chỉ gặp trên mặt kính Trương Nhược Trần quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bọn hắn, ánh mắt sắc bén như kiếm. Bành, sau một khắc thánh quang kính sụp đổ, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.